Lâm Lan nghe xong Sơn Nhi thuật lại, khẽ mỉm cười, giúp hắn phủi bùn đất trên áo, lần sau chơi trốn tìm không được chui loạn, vạn nhất trong động có con kiến hay côn trùng gì bò lên người cắn đệ thì làm sao? Sơn Nhi bị Lan Nhi tỉ tỉ nói như thế, nhất thời cảm thấy cả người ngứa ngáy, bất an vặn vẹo uốn éo thân lắng nói, thật là có côn trùng sao? Lâm Lan cười nói, để cho Cẩm Tú dẫn đệ đi tắm, ta không thích đứa trẻ bẩn thỉu. Sơn Nhi nghe lời gật đầu, cùng Cẩm Tú đi tắm rửa. Đợi Sơn Nhi đi, sắc mặt Lâm Lan chìm xuống, mâu quang lạnh lùng, đại bá mẫu thật đúng là không an phận. Lời Sơn Nhi nói tuyệt đối không sai, những lời đó của đại bá mẫu và Xuân Hạnh, Sơn Nhi không thể nào thêu dệt ra. Chu Ma Mơ suy nghĩ nói, nhị thiếu phu nhân, người cho là, đại phu nhân lung lạc Xuân Hạnh là muốn làm gì? Lâm Lan lạnh lùng cười một tiếng, cô ta có thể làm gì? Sau khi Hàn Thị rời đi, Xuân Hạnh, Thúy Chi còn có Du Liên luôn hầu hạ bên cạnh Lão Thái Thái. Đại bá mẫu muốn thổi phồng chuyện với Lão Thái Thái, khẳng định lôi kéo mấy người bên cạnh Lão Thái Thái hát đệm cho bà ta. Du Liên là một, nhưng Du Liên là cháu gái ruột bà ta, chưa chắc người ngoài nhìn vào đã tin, cho nên bà ta muốn lung lạc Xuân Hạnh. Chu Ma Mơ lo lắng, nhị thiếu phu nhân, vậy người mau nghĩ sách lược mới, nếu đến lúc đó bọn họ liên hợp lại, nghĩ đổ tội cho chúng ta, hoặc là giả mượn ý tứ Lão Thái Thái tạo áp lực cho chúng ta thì thật sự tồi tệ. Lâm Lan xoắn khăn, nhíu mày đi đi lại lại trong phòng. Bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục thong dong bình tĩnh, ngân nga nói, việc này, chúng ta để cho bà ta bỏ ngựa vắt ve, chim sẻ trực sẵn. Chu Ma Mơ nghi hoặc, là thế nào? Lâm Lan ý bảo Chu Ma Mơ ghé tai tới, nàng nói thầm một hồi. Trên mặt Chu Ma Mơ dần hiện ra nụ cười, không ngừng gật đầu, lão nô hiểu. Sơn Nhi ngồi ở trong thùng tắm lớn, một bên nghịch bong bóng, một bên nghĩ, bà già chết tiệt kia, dám nói xấu tỉ tỉ, nhất định phải nghĩ biện pháp trêu cợt bà ta cho phải. Cẩm Tú đổ thêm nước nóng vào thùng, thấy Sơn Nhi thiếu da phồng má, hai mắt đen đảo tới đảo lui, bộ dáng thật là tức cười, không khỏi cười nói. Sơn Nhi thiếu gia đang suy nghĩ gì đấy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, di ngôn sau bữa cơm chiều, Lâm Lan truyền đám hạ nhân trong phủ tới trái sau nghị sự, Lý Minh Tắc cũng tới. Lão Thái Thái cũng chỉ có thể qua mấy ngày, quần áo đã sớm chuẩn bị, Diêu Ma Mơ, tế điện cần nhang đèn, tiền vàng bạc, dầu thắp, khăn xô áo trắng đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Lâm Lan hỏi, Diêu Ma Mơ kính cẩn trả lời, đều đã đầy đủ. Lâm Lan khẽ gật đầu, đến lúc đó tất cả vật phẩm xuất nhập phải ghi trong danh sách, người nào chịu trách nhiệm việc người đó, không được mượn tay người khác. Diêu Ma Mơ, ngày mai Diệp gia có phái mấy nha hoàn Ma Mơ tới đây hỗ trợ, đến lúc đó đều nghe Ma Mơ điều khiển cắt cử. Diêu Ma Mơ ứng thanh, vâng. Lâm Lan chuyển nhìn mấy bà tử phòng bếp. Phòng bếp các ngươi nhiệm vụ nặng nề, cung cấp trà nước, cơm ăn kịp thời. Từ sáng mai, Quế Tẩu đi qua giúp các ngươi. Quế Tẩu là có kinh nghiệm, đến lúc đó, các ngươi nghe Quế Tẩu an bài điều khiển. Mấy vị bà tử nhất tề lên tiếng. Lâm Lan lại hỏi Trương quản gia, dạp đã sắp xếp xong xuôi chưa? Trương quản gia là người mới nhậm chức, trước kia là trợ thủ của Triệu quản gia, coi như đắc lực. Trương quản gia trả lời. Vải trắng, gậy trúc, tấm ván gỗ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã liên lạc với công tượng ổn thỏa, tùy thời có thể xây dựng. Lâm Lan suy tư một chút, còn có cái gì cần chuẩn bị thêm không? Nàng không có chút kinh nghiệm nào ở phương diện này, cũng là Chu Ma Mơ dạy nàng, án cách lúc thái phu nhân Diệp gia qua đời mà làm. À, đúng rồi, còn có một chuyện vô cùng gấp gáp. Đại ca, đã liên lạc với Tăng Ni tụng kinh chưa? Lý Minh Tắc nói, đã liên hệ với sư phụ Vân Tử của Từ Ninh Am, ta xin chỉ thị đại bá phụ, lập đàn tràng 7 ngày cho Lão Thái Thái, đã đặt tiền cọc. Vậy thì tốt, đại bá phụ còn có yêu cầu gì? Lâm Lan hỏi, Lý Minh Tắc cười khổ, đại bá phụ không muốn quản hậu sự ở đây làm ra sao, lúc này chỉ toan tính ở bên quê làm như thế nào, nói cho cùng là muốn bạc. Nhìn vẻ mặt đại ca, Lâm Lan nắm chắc tâm lý, cũng không cần hỏi nhiều, dù sao nàng chỉ cần làm tốt chuyện bên này. Chu tiên sinh phòng Thu Chi đứng ra nói, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, 3.000 lượng bạc lúc trước đã tiêu xài không còn là mấy. Lý Minh Tắc nói, ngươi cộng lại một chút, ước chừng còn thiếu bao nhiêu. Chu tiên sinh nói, tiểu nhân đã cộng lại, ít nhất cần thêm 3.000 lượng bạc. Lý Minh Tắc không khỏi cau mày, còn cần nhiều như vậy ư? Hắn đã đem gần hết tiền tiết kiệm trong tay, cửa hàng trà thì mới nhập thêm hàng, vẫn chưa bán đi được. Tình hình này thật là giật gấu vá vai, lấy đâu ra bạc đây? Lâm Lan khẽ mỉm cười, Chu tiên sinh, còn thiếu bao nhiêu bạc? Đem sổ sách báo với ta sẽ bù thêm. Chu tiên sinh vội nói, tiểu nhân lập tức đem sổ sách cho nhị thiếu phu nhân coi. Lý Minh Tắc ngượng ngùng nói, đợi chuyến hàng lần này của ta bán ra, ta sẽ trả lại cho đệ muội. Lâm Lan mỉm cười nói, hậu sự lão thái thái không phải chuyện riêng mình đại ca, việc này Minh Doãn cũng nên góp sức một phần. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, không xong, lão thái thái không được rồi. Thúy Chi thần sắc bối rối chạy vào, Lý Minh Tắc cùng Lâm Lan ngẩn ra, nhanh như vậy. Lâm Lan bận rộn phân phó, tất cả mọi người mau đi chuẩn bị. Mọi người vội lui xuống, việc ai người ấy làm. Lâm Lan cùng Lý Minh Tắc vội vàng chạy tới chiêu huy đường. Hai vợ chồng Lý Kính Nghĩa đã ở đó gào khóc, tới nỗi Lâm Lan còn tưởng rằng lão thái thái đã quy tiên, Du Liên cũng nức nở bên cạnh. Lâm Lan xem xét tình hình, mặt lão thái thái như giấy vàng, hơi thở mong manh, đôi môi mấp máy như muốn nói gì. Lâm Lan rất tức giận, người còn chưa có chết đã khóc tang, đây không phải là đòi mạng sao? Đại bá phụ, đại bá mẫu, xin an tĩnh chút, lão thái thái muốn nói. Lâm Lan quay đầu lại lạnh lùng nói. Du thị khóc sướt mướt phản trách Lâm Lan, bản thân cô không đau lòng nhưng ta đau lòng, lão thái thái đối đãi với ta còn hơn mẹ ruột. Hiện tại lão thái thái không qua khỏi, cô không khóc thì ta cũng không được khóc sao? Lý Kính Nghĩa đỏ mắt chừng Lâm Lan, nói, biết rõ các ngươi đều là hư tình giả ý, lão thái thái như vậy, các ngươi một chút cũng không đau lòng. Lâm Lan hít một hơi lạnh, người còn chưa chết đã bắt đầu tuyên chiến rồi. Lâm Lan mặc kệ bọn họ, nàng nói với Trúc ma mơ mau nghe xem lão thái thái muốn nói gì. Trúc ma mơ lau lệ, ghé tai sát miệng lão thái thái. Vợ chồng Lý Kính Nghĩa lập tức dừng khóc, cùng nhìn về phía lão thái thái. Không biết lão thái thái muốn nói cái gì đó. Nhị thiếu gia. Trúc ma mơ ghé miệng sát tai lão thái thái nói nhỏ. Nhị thiếu gia còn đang làm đại sự quan, đại sự thành, Lý gia chúng ta lại có hy vọng. Lão thái thái lại há miệng. Trúc ma mơ vội vàng kề lỗ tai tới, nghe qua gật đầu, nói, đã biết, lão thái thái muốn nói. Sau này Lý gia phải dựa vào nhị thiếu gia. Lão thái thái vô lực gật đầu, mở mắt, nhìn về phía Lâm Lan. Lâm Lan bước lên phía trước. Lão thái thái giật giật ngón tay. Lâm Lan cầm lấy tay bà. Bà nội, bà có gì phân phó, cháu dâu nhất định làm theo. Lý Kính Nghĩa vội vàng nháy mắt cho Du Thị. Du Thị vội vàng chen đến trước giường, thổn thức. Lão thái thái, con dâu đây ạ. Lão thái thái nhìn bà ta một cái, ánh mắt rơi lên người Lâm Lan, đôi môi run rẩy phát ra thanh âm yếu ớt. Trúc ma mơ nghe, vẻ mặt hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đi mở hộc tủ, lấy ra một cái hộp, thả vào trong tay lão thái thái. Lão thái thái nắm tay Lâm Lan đặt lên chiếc hộp. Trúc ma mơ nghẹn ngào, nhẹ giọng hỏi, lão thái thái, người muốn đem đồ giao cho nhị thiếu phu nhân. Lão thái thái mỏi mệt nhắm mắt lại, suy yếu gật đầu. Cái này, Du thị cùng Lý Kính Nghĩa nhất thời nhìn nhau. Không cần đoán, đây là của riêng của lão thái thái. Rốt cuộc có bao nhiêu, bọn họ không rõ ràng làm, chỉ biết là số lượng tương đối khả quan. Nhị lão gia hàng năm đều hiếu kính lão thái thái không ít bạc, lão thái thái đều tự mình cất giấu. Hơn nữa lão thái thái danh nghĩa không thiếu ruộng tốt, không chừng khế đất đều ở trong hộp này. lão thái thái, kính nghĩa cũng ở đây. Du thị nhắc nhở, lão thái thái sắp chết, phải chăng đã hồ đồ, quên mất nhi tử trước gót chân mình, bằng không, làm sao lại đem hộp giao cho Lâm Lan không giao cho nhi tử của mình. Lão thái thái cố gắng giật giật miệng, chúc ma mơ nghe, lão thái thái, người nói, không tin được. Mặt Du thị trắng bệch, Lý Kính Nghĩa kích động xông lên, kéo Lâm Lan ra, lớn tiếng nói, mẹ, mẹ nói cái gì đó. Du thị vốn thất vọng cực độ đã lập tức đảo lộn, nhanh trí lao tới nói, lão thái thái, người nói là người không tin Lâm Lan. Lão thái thái bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt vốn mơ hồ, giờ khắc này trở nên bén nhọn vô cùng, hung hăng nhìn chằm chằm Du thị. Du thị bị ánh mắt như thế kinh hãi ngã lùi một bước, rũ mắt xuống, không dám nhìn ánh mắt lão thái thái. Trong cổ họng lão thái thái phát ra những tiếng ô ô, hô hấp dồn dập, chỉ có thở ra mà không hít vào được. Trúc ma mơ gấp giọng kêu, lão thái thái, lão thái thái. Lão thái thái trừng mắt, cổ bệnh ra, chút hơi thở cuối cùng, cả người nhất thời sụi lơ. Lâm Lan biết lão thái thái đã đi, trong lòng rất khó chịu. Bất kể lão thái thái trước kia đã làm chuyện gì sau, đối với nàng như thế nào, đến cùng lão thái thái vẫn là bà nội Minh Doãn. Trúc ma mơ run rẩy đưa bàn tay đến dưới lỗ mũi lão thái thái thử dò xét, nhất thời sắc mặt tái đi. Bà vuốt hai mắt cho lão thái thái, nhỏ giọng nói, lão thái thái, đi. Nhất thời, Lý Kính Nghĩa cùng Du thị nhào vào bên giường, khóc giống lên. Lý Minh Tắc buồn bã nói, bà nội. Trong phòng tiếng khóc vang lên rầm rĩ. Lâm Lan lau lệ, lạnh giọng phân phó Thúy Chi, gọi người hầu bên cạnh lão thái thái tới, thay y phục. Du thị một bên khóc giống, một bên ngó chừng cái hộp bên cạnh lão thái thái, tay với qua. Trúc ma mơ mặc dù thương tâm, nhưng ngày này, bà sớm đã chuẩn bị tâm tư, lão thái thái sống cũng là chịu tội, chết rồi, là giải thoát. Mắt nhìn tay đại phu nhân mò tới hộp, Trúc ma mơ nhanh tay cầm hộp lên, đi tới trước mặt nhị thiếu phu nhân, thổn thức nói, đây là lão thái thái phân phó giao cho nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân hãy nhận lấy. Du thị hận nghiến răng, xông lại chỉ trích Trúc ma mơ, lão thái thái lâm chung căn bản ngay cả chữ cũng nói không rõ, tại sao ngươi nói lão thái thái muốn đem hộp này giao cho nhị thiếu phu nhân? Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi hướng nhị thiếu phu nhân, liền cố ý xuyên tạc ý tứ lão thái thái. Đại lão gia là nhi tử lão thái thái, là người lão thái thái tin cậy nhất. Trên đời này nào có loại đạo lý, không đem đồ giao cho nhi tử của mình, ngược lại giao cho một đứa cháu dâu. Trúc ma mơ dùng sức lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, sau đó, bình tĩnh nói với Du thị, lão nô hầu hạ bên cạnh lão thái thái đã 27 năm, cho dù lão thái thái không mở miệng, lão nô cũng biết trong lòng lão thái thái nghĩ như thế nào, lão nô chưa bao giờ hướng người nào, bởi vì lão nô chỉ chung với lão thái thái, mới vừa rồi lão thái thái đích thân đặt tay nhị thiếu phu nhân lên hộp, đại phu nhân cũng nhìn thấy, lão nô truyền đặt ý tứ với lão thái thái gật đầu, đại phu nhân cũng rõ, lão nô nghĩ, trong phòng này phàm là những ai chứng kiến cũng đều biết sự thật thế nào, về phần lão thái thái ta. Du thị thì thầm nói cái gì là cái đó, có quỷ mới tin, ai biết có phải ngươi bị nó mua chuộc không? Du thị chỉ thẳng ngón tay vào mặt Lâm Lan, đời này Lâm Lan chưa từng bị ai chỉ ngón tay vào mặt, cơ hồ nổi đóa, nhưng nghĩ tới lão thái thái mới vừa tắt thở, thân thể còn chưa lạnh, làm loạn lên, đúng là bất kính, liền cố kìm cơn giận giữ lại. Lý Minh Tắc nghe không nổi nữa, đưa tay kéo Lâm Lan, che ở trước mặt nàng, trong đôi mắt hàm chứa nước mắt, oán giận nói, đại bá mẫu, hài cốt lão thái thái còn chưa lạnh, đại bá mẫu náo loạn như vậy, không sợ lão thái thái chết không nhắm mắt sao? Thấy Du thị bị cháu quát lớn, Lý Kính Nghĩa mặt dày xông lên, mắng, ta thấy đại bất kính chính là bọn ngươi, dùng biện pháp mưu tính đồ của lão thái thái, thức thời thì mau giao ra đây, nếu không, khai tông tộc chỉ tội của các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, không biết xấu hổ thời điểm Lâm Lan ở trong thôn, Có nghe qua một gia đình, vì tranh giành gia sản, chỉ có chút phân ngựa cũng muốn lấy mạng người, nhưng thôn dân giản Tây thuần phác, nàng không thực sự được chứng kiến nên không hề tin. Bây giờ nhìn đại bá phụ hùng hổ, một bộ muốn liều mạng, lúc này mới tin tưởng lời đồn đại không phải là giả. Nàng không biết trong hộp có thứ gì, nhưng lão thái thái Lâm Trung giao phó, đồ nhất định là quan trọng, tiền tài hay gì đó nàng căn bản không quan tâm. Nàng cùng Minh Doãn có tiệm thuốc, có mỏ, không hề khoa trương, tới đời con cháu cũng xài không hết, đời nào lại ý đồ với ít đồ này của lão thái thái. Không biết lão thái thái nghĩ như thế nào, ném củ khoai nóng này cho nàng. Dĩ nhiên, không cần là một chuyện, nhưng cũng không thể để các ngươi tùy ý dội nước bẩn để đoạt đồ đi như vậy. Lâm Lan nàng sẽ cho các ngươi kinh sợ mà về nhà. Lâm Lan cố ý thở dài, chậm chạp nói, đại bá phụ, đại bá mẫu, cháu dâu cũng buồn bực. Tại sao lão thái thái muốn đem đồ giao cho ta? Chuyện này, chúng ta hãy trì hoãn lại. Hiện tại, hậu sự cho lão thái thái quan trọng hơn. Nếu để người ngoài biết, con cháu Lý gia không để ý, lão thái thái vừa mới tắt thở đã ầm ĩ, không phải sẽ chê cười Lý gia chúng ta sao? Ta còn bận rộn. Lâm Lan dứt lời, cầm hộp rời đi. Lý Kính Nghĩa nào chịu, đuổi theo kéo lấy Lâm Lan, không nói rõ, đừng mong đi. Lý Kính Nghĩa hung mãnh như thế, Lâm Lan không nghĩ tới đại bá phụ lại làm chuyện này, tay đã bị hắn bắt được. Lý Minh Tắc kinh hãi, đại bá phụ muốn động thủ với đệ muội. Hắn vội bước lên, lại bị Du Thị kéo lại. Trúc Ma Mơ gặp tình hình này, vừa vội vừa đau, trong lòng vô cùng bi phẫn. Lão thái thái ơi là lão thái thái, người hồ đồ cả đời. Cuối cùng lúc Lâm Trung thanh tỉnh một hồi, nhưng người đã đánh ra thấp nhi tử của mình. Bọn họ vì tiền mà vứt bỏ cả thân phận, thể diện rồi. Đại phu nhân muốn làm gì vậy? Trúc Ma Mơ đi tới kéo Du Thị, bị Du Thị đẩy một cái té nhào trên mặt đất. Đám người Thúy Chi vội đi tới đỡ Trúc Ma Mơ, Du Liên trốn ở một bên không dám lên tiếng. Lý Minh Tắc muốn hất Du Thị ra, nhưng Du Thị túm chặt lấy hắn. Xoẹt một tiếng, tay áo Lý Minh Tắc bị bà ta kéo rách. Lâm Lan nổi giận tái mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại bá phụ. Ta nghĩ tới ông là trưởng bối, đã nhẫn nại với ông, ta khuyên ông tốt nhất nhanh chóng buông tay. Bằng không, đừng trách ta không lưu tình, đừng quên, đây là Lý gia. Lý Kính Nghĩa đỏ mắt, ngay từ lúc lão nhận được tin lão thái thái bệnh nặng, lập tức đào ba thước đất, tìm của riêng của lão thái thái, tìm cả tòa nhà cũng không được, lúc này mới vô cùng lo lắng chạy tới kinh thành. Đến kinh thành, lão ân cần phụng dưỡng, bưng cứt đổ nước tiểu, lão thái thái không để lại gì cho lão, ngược lại giao cho Lâm Lan. Điều này lão làm sao nghĩ thông được, làm sao nuốt được khẩu khí này. Ngươi còn biết ta là trưởng bối của ngươi, ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi có thủ đoạn gì thì xuất ra đi, ngươi tới đây. Lý Kính Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Lan thật sự không thể nhịn được nữa, cùng loại cực phẩm cặn bã này còn có thể nói cái gì. Ngươi buông tỉ tỉ ta ra, tên ác nhân, đại phôi đản, khi dễ nữ nhân kia, ngươi là người xấu. Đột nhiên một cục bột nhỏ xông tới, bắt lấy tay Lý Kính Nghĩa, đấm đá túi bụi. Sơn Nhi thiếu gia, nhị thiếu phu nhân. Chu Ma Mơ nghe nói bên Chiêu Huy đường xảy ra náo loạn, vội vàng chạy tới. Sơn Nhi thiếu gia còn chạy nhanh hơn bà, vừa thấy được tình hình trước mắt, Chu Ma Mơ giận run, thật muốn xông tới tát đại lão ra một cái, nhưng bà là hạ nhân, không thể làm như vậy. Chu Ma Mơ có điều cố kỵ, nhưng Ngân Liễu cùng đám người Cẩm Tú không quản được nhiều như vậy. Nhị thiếu phu nhân bị đại lão ra lôi kéo, chẳng lẽ còn muốn nhị thiếu phu nhân động thủ? Mắt thấy Sơn Nhi thiếu gia cũng xông lên rồi, các nàng vọt tới, kéo lấy đại lão ra, một bên khuyên nhủ, đại lão ra, ngài có lời gì từ từ rồi nói, từ từ nói. Tay thì không chút lưu tình, thi nhau cấu véo lão. Lý Kính Nghĩa không nghĩ tới bọn nha đầu to gan như vậy, dám động thủ, ai u. Tay Lý Kính Nghĩa đau nhói, cúi đầu nhìn, là cục bột nhỏ cắn hắn. Buông ra, ở đâu ra giá chủng? Lý Kính Nghĩa giận dữ. Sơn Nhi cực kỳ tức giận, đây là người xấu khi dễ tỷ tỷ, lại còn mắng hắn là giá chủng. Sơn Nhi đạp vào bộ hạ của lão một đạp, Lý Kính Nghĩa nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh, buông Lâm Lan, tính toán một tát, tát chết giá chủng này. Nhưng tay mới vừa vung lên đã bị người gắt gao chế trụ. En người chế trụ lão chính là Lâm Lan. Lâm Lan đặt tay lên huyệt đạo ở cổ tay lão, lạnh giọng quát lên, đại bá phụ, ông náo đủ chưa, ông không biết xấu hổ, chúng ta thì biết. Tay Lý Kính Nghĩa đau, chỗ quan trọng cũng đau, lão không đứng thẳng được, kiêu ngạo cũng bay biến sạch. Sơn Nhi vẫn không chịu nghỉ, ngạnh cổ lớn tiếng nói, ta không phải là giá chủng, cha ta là tướng quân, mẹ ta là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi dám mắng ta là giá chủng, ta gọi cha ta chém đầu ngươi. Trúc Ma Mơ cực kỳ bi ai khóc lớn, lão thái thái ơi, người mở mắt ra nhìn một cái đi, hài cốt người còn chưa lạnh, lời mà người nói, đại lão gia không chịu nghe, bọn họ náo loạn như thế, người làm sao có thể nhắm mắt, lão thái thái, người mở mắt ra nhìn một cái đi, Lý Minh Tắc dù có là tượng đất cũng không chịu được nữa, vung tay một cái, hất Du Thị ra, hắn căm tức nhìn đại bá phụ cùng đại bá mẫu, lớn tiếng nói, con mẹ nó, người nào dám náo. Ta mặc kệ ông có phải trưởng bối hay không, có tin ta làm đơn kiện lên nha môn, chỉ các ngươi tội bất hiếu. Lồng ngực Lý Minh Tắc kịch liệt phập phồng, chỉ tay vào đại bá phụ và đại bá mẫu, nghiến răng nói, các ngươi không phải là muốn khai tông tộc nghị hội sao? Được, ta chờ đây, bản thân ta muốn mọi người tới bình phẩm, xem ai mới là người đáng chịu tội. Lý Minh Tắc giống lớn, Du Thị vốn còn muốn lăn lộn khóc lóc om sòm, nhưng là nghĩ, lão thái thái mới vừa nhắm mắt, bọn họ liền làm loạn, rõ ràng đối lý, hay là bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Lý Kính Nghĩa thấy hôm nay không thể đòi được gì, tức giận nhìn chằm chằm hai người, tìm cho mình lối thoát, các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này, không xong. Lâm Lan không thèm nhìn lão, phân phó đám người Diêu Ma Mơ còn đang luống cuống ở cửa, còn không mau mặc áo liệm cho lão thái thái. Diêu Ma Mơ vội vàng gọi mấy bà tử vào nhà. Đại ca, ta đi an bài bố trí linh đường, anh lo liệu việc phát tang. Lâm Lan dứt lời, mang theo Sơn Nhi rời đi. Lý Minh Tắc trợn mắt nhìn Du Thị một cái, nhặt tay áo bị Du Thị kéo rách, đi ra ngoài. Ra cửa, Lâm Lan phân phó Cẩm Tú, để Chu Ma Mơ phái người theo dõi Xuân Hạnh. Sơn Nhi vẫn không cam lòng, Lan Nhi tỉ tỉ, cái tên xấu xa kia làm sao bây giờ? Có nên gọi Triệu đại ca bắt hắn lại? Lâm Lan sờ sờ đầu hắn, tiểu quỷ này, hạ thủ thật là tàn nhẫn. Sơn Nhi, để theo Chu Ma Mơ trở về, sau này không nên đến bên này, tỉ tỉ mấy ngày tới sẽ bận rộn, một mình để phải biết điều một chút, có được hay không? Sơn Nhi bĩu môi, Sơn Nhi biết rồi. Chu Ma Mơ, bà mau báo cho Diệp đại lão ra, để Diệp ra phái một ít nhân thủ tới giúp ta. Chu Ma Mơ nói, lão nô lập tức đi an bài. Chu Ma Mơ dẫn Sơn Nhi đi, Lâm Lan tự mình đi an bài bố trí linh đường. Không bao lâu, Cẩm Tú đưa Chu Ma Mơ qua, Lâm Lan mời Chu Ma Mơ vào phòng. Ấm, Lâm Lan nhìn chiếc hộp đặt trên bàn trà, thở dài nói, Trúc Ma Mơ, lão thái thái tội gì khổ như thế chứ? Trúc Ma Mơ lấy một cái chìa khóa ra giao cho Lâm Lan. Lâm Lan cảm thấy nghi hoặc. Trúc Ma Mơ lại chả nói, đây là chìa khóa dương lớn trong phòng lão thái thái. Đồ vật của lão thái thái đều lưu lại ở trong cái dương kia. Còn trong hộp này thật ra thì không có thứ gì. Bất quá là chút ít đồ trang sức đeo tay. Trong lòng lão thái thái hiểu được. Đại lão gia cũng không đáng tin cậy, nhưng lão thái thái vẫn giữ một tia ảo tưởng, nếu như nhị thiếu phu nhân cầm hộp này, đại lão gia cùng đại phu nhân không náo loạn, vậy sẽ để cho lão nô đem những món đồ bà tích trữ được nhiều năm giao cho đại lão gia. Nhưng là, người cũng nhìn thấy, bộ dạng và tính tình đại lão gia, thật sự là không đáng tin cậy. Nhị lão gia đã suy sụp rồi, nếu đem của cải giao cho đại lão gia, đại lão gia giữ không được, vậy chính là tiện nghi cho người bên cạnh. Đại thiếu gia tính tình yếu mềm, đại thiếu phu nhân thì không có phần quyết đoán như nhị thiếu phu nhân. Lão thái thái chỉ có đem đồ giao lại cho nhị thiếu phu nhân, bà mới có thể an tâm. Lão thái thái có phân phó, nếu tương lai con cháu Lý gia có tiền đồ, vậy những đồ này sẽ cho bọn hắn, nếu không có, như vậy tùy nhị thiếu phu nhân xử trí. Lão thái thái nói, thật ra thì những đồ này cũng là Diệp gia cho, để lại cho Minh Doãn thiếu gia cũng việc nên làm. Lâm Lan mặc nhiên, lão thái thái ơi lão thái thái, bà đây là cho ta giữ bao nhiêu phiền toái. Nhị thiếu phu nhân, lão nô cũng biết chuyện này khó làm, đại lão gia cùng đại phu nhân chưa chắc chịu từ bỏ ý đồ. Bọn họ chịu khổ cực từ nhỏ, coi tiền bạc như sinh mạng, huống chi còn có tam lão gia. Hôm nay còn không biết tam lão gia có phản ứng gì, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của lão thái thái. Hy vọng nhị thiếu phu nhân cố gắng thực hiện, giúp lão thái thái bảo vệ phần gia nghiệp này. Trúc Ma Mơ buồn bã nói. Lâm Lan im lặng, nàng làm sao lại toàn đụng phải loại chuyện thế này. Lão thái thái đây là muốn giao trách nhiệm gác nhà nặng nề cho nàng, nhưng nàng vì sao phải chịu gánh nặng này? Lý gia hầu như toàn là kẻ cặn bã, tại sao nàng phải quản sống chết của bọn hắn? Nhị thiếu phu nhân, lão thái thái còn nói, lão thái thái hy vọng hậu sự của người hết thảy giản lược. Trúc Ma Mơ nói, Lâm Lan cười khổ, đại bá phụ còn muốn cho lão thái thái cảnh tượng chôn cất hoành tráng kia. Mở miệng liền đòi 3 vạn lượng bạc. Trúc Ma Mơ hít một ngụm khí lạnh, đại lão gia cũng quá kỳ cục rồi. 3 vạn lượng bạc, định ăn cướp sao? Nhị thiếu phu nhân, người đừng nghe ông ta. Ông ta nhắc lại yêu cầu này, lão nô sẽ đi ứng phó với ông ta. Lão nô mặc dù chỉ là một nô tỳ, nhưng người của Lý gia cũng biết, lão nô là người bên cạnh lão thái thái được lão thái thái tin tưởng nhất. Lão nô nói, cũng có mấy phần trọng lượng. Lâm Lan bất đắc dĩ nói, chìa khóa này ta tạm thời giữ, đến lúc đó sẽ xem lại. Trước tiên phải lo hậu sự lão thái thái cho tốt, để cho bà ra đi được thanh thản. Trúc Ma Mơ không nhịn được rơi lệ, lão thái thái đi bất an. Lâm Lan an ủi Trúc Ma Mơ một phen, Thúy Chi đưa tới tang phục, hồi bẩm, đã thay xong áo liệm cho lão thái thái. Lâm Lan gật đầu, ta lập tức qua. Thúy Chi muốn nói lại thôi. Lâm Lan hỏi, còn có chuyện gì? Thúy Chi nói, đại lão gia cùng đại phu nhân còn đang trong nhà lão thái thái. Nhị thiếu phu nhân có nên mang theo mấy người đi cùng? Thúy Chi là sợ đại lão gia lại làm loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, tam bá phụ tới đám người Diêu Ma Mơ làm xong việc, lưu lại 2 bà tử trông coi, đi tới phòng ngoài, thấy đại lão gia cùng đại phu nhân đã đổi đồ tang, 2 người ngồi ở đó không nói một lời, ủ rũ. Trong thâm tâm Diêu Ma Mơ xem thường 2 người này, thi lễ cho có lệ, mang theo nhóm vũ giả đi ra ngoài. Du thì ảo não nói, lão gia, sao tam thúc còn chưa tới? Hắn không đến, đồ lão thái thái có thể bị thuộc về vợ Minh Doãn rồi. Lý Kính Nghĩa hừ một tiếng, có chút nhụt chí nói, lão tam là con ma ốm, tới cũng không trông cậy được gì. Du thì bĩu môi, cũng chưa chắc. Chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc, tam thúc tới, không cần hắn động thủ, chỉ cần hắn cùng chúng ta một lòng, chuyện này sẽ dễ làm. Lý Kính Nghĩa phiền lòng trợn mắt nhìn Du Thị một cái, oán giận nói, cũng là tại cái mồm bà phá hoại, không phải ta sớm cảnh cáo bà, trước gót chân lão thái thái nói chuyện cẩn thận một chút, giờ thì hay rồi, chuyện be bét hết cả. Du Thị bật dậy, làm sao trách tôi? Tôi chẳng ở trước gót chân lão thái thái hết lời rồi sao? Lý Kính Nghĩa mặt đen lên nói. Bà một chốc lôi kéo Trúc Ma Mơ, một lát lôi kéo Xuân Hạnh. Hỏi thăm cái này hỏi thăm cái kia. Không biết kiêng kỵ một chút, lão thái thái có thể không sinh nghi vấn trong lòng với chúng ta sao? Du thì ủy khuất, đây không phải là ông bảo tôi đi hỏi thăm sao? Lý Kính Nghĩa trợn mắt, thô thanh nói. Bà đúng là đồ ngu. Ta bảo bà đi hỏi thăm, bà không suy nghĩ xem nên tìm người nào hỏi thăm, Trúc Ma Mơ là ai, trong mắt bà ta chỉ có lão thái thái, bà lại đi hỏi bà ta. bà ta không làm hỏng chuyện chúng ta mới là lạ. Du thị thấy sắc mặt lão gia không tốt, mặc dù trong lòng ủy khuất nhưng cũng không dám cãi lại. Trúc Ma Mơ là bà tử lão thái thái đắc ý nhất, về hành vi của lão thái thái, Trúc Ma Mơ là rõ ràng nhất, không tìm bà ta thì tìm ai? Huống chi Trúc Ma Mơ là lão nhân Lý gia, ai biết bà ta lại hướng người ngoài. Lần này, coi như gặp hạn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Du thì yếu ớt hỏi một câu, làm sao bây giờ? Lý Kính Nghĩa lúc này cũng mất bình tĩnh, chuyện phát sinh quá đột ngột. Lão vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lão thái thái thẳng tay tuyệt tình như vậy. Lúc trước lão đỏ mắt nổi giận, không có suy nghĩ chu toàn, náo loạn với vợ Minh Doãn. Việc này, mọi người xé toang ra, lão sẽ mang tiếng xấu đại bất kính đại bất hiếu. Để cho đầu lão đau đầu chính là, vợ Minh Doãn chính là cánh cửa sắt, sát mối không lọt, căn bản không đem lão đặt vào trong mắt. Thật là đi sai một quân cờ, cục diện khó vãn hồi. Hiện tại gấp cũng vô dụng rồi, đợi lão Tam tới rồi hãy nói. Ta nghĩ hắn sẽ tới trong vòng 7 ngày, đợi qua 7 ngày này, sẽ giải quyết. Mấy ngày tới, bà thông minh một chút cho ta, gây phiền toái thế là đủ rồi. Đừng tranh chấp với vợ Minh Doãn nữa. Lý Kính Nghĩa bất đắc dĩ nói. Hiện tại phải nhanh chóng bổ trợ lại mặt mũi đã mất vừa rồi. Lâm Lan ra khỏi linh đường. Thấy tất cả đại môn đều mở ra. Góc mái nhà bịt giấy trắng. Đèn lồng đổi lại toàn bộ màu trắng. Nha hoàn tôi tớ mặc bạch y. Trầm mặc lo công việc. Bên ngoài hiếu dạp rất nhanh đã đến. Tăng ni cũng đến kịp thời. Lý Kính Nghĩa túc trực bên linh cữu. Lý Minh Tắc chịu trách nhiệm tiếp đãi nam tân, Lâm Lan chịu trách nhiệm tiếp đãi nữ quyến. Lý Minh Châu vẫn núp ở chu ế gấm hiên đã lộ diện, một thân đồ tang quỳ gối một góc khuất trong linh đường. Nói về thân quyến Lý gia, trừ Diệp gia cùng Đinh gia, cộng thêm Lý gia hôm nay cảnh tượng không hoành tráng như xưa, cho nên báo tang cũng không nhiều, có vài người còn không đến. Đối với lần này, Lâm Lan cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Lòng người vốn là dễ thay đổi như thế, có thể làm nàng cũng đã làm. Bất quá, đồng liêu Minh Doãn trước kia, Bùi gia, Trần gia, Ninh gia, Đinh gia, còn có phủ Tĩnh Bá Hầu đều phái người tới tham tang, đại biểu ca Diệp gia cũng tới. Ngoài suy nghĩ của Lâm Lan cùng Lý Minh Tắc chính là, tứ hoàng tử cũng phái người tới. Bất quá bận việc đê điều, thắp nén hương xong đã đi, nhưng Lý Kính Nghĩa nghe được danh tiếng tứ hoàng tử. Nội tâm chấn động không dứt, không chắc tứ hoàng tử này là vì nể mặt nhị đệ mà tới, mà là hướng về phía Minh Doãn nên tới. Nếu là hướng về phía Minh Doãn, lão có phải nên suy nghĩ lại không? Vạn nhất tương lai Minh Doãn tiền đồ rộng lớn, lão có nên cứng rắn với vợ Minh Doãn? Lão thái thái qua đời ngày thứ ba, Lý gia tam lão gia Lý Kính Nhân cùng hai nhi tử chạy tới. Lý Kính Nhân vốn là thân thể không tốt. Đoạn đường này cực khổ bun ba, hành hạ chỉ còn nửa cái mạng, nếu không phải hai nhi tử đỡ hắn, lập tức sẽ ngã xuống. Tới cửa Lý Phủ, nhìn thấy trước cửa phủ ghim chú hoa, treo đèn lồng trắng, Lý Kính Nhân hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Đại nhi tử Lý Minh đóng vội vàng thay hắn nhu bối thuận khí, cất lời khuyên nhủ, cha, người đừng quá khổ sở, lão thái thái đây là hỷ tang. Nhị nhi tử Lý Minh Chủ cũng khuyên nhủ, cha, người ngàn vạn bảo trọng thân thể. Lý Kính Nhân lấy lại bình tĩnh, hoa một tiếng khóc lên, lảo đảo chạy vào bên trong, mẹ, nhi tử bất hiếu, nhi tử đến chậm. Lâm Lan siêu vẻo tới nhà kề nghỉ ngơi, đã ba ngày rồi nàng không chợp mắt, mới vừa mơ hồ, đã bị một tiếng gào khóc cho thức tỉnh. Lâm Lan hỏi, bên ngoài là người nào? Ngân Liễu nói, nô tỳ đi xem một chút. Như ý đi vào báo, nhị thiếu phu nhân, tam lão gia đến. Buồn ngủ của Lâm Lan hoàn toàn biến mất, nàng bật dậy, vội vã ra khỏi nhà kề. Mấy ngày nay nàng một mực đợi vị tam bá phụ này, hơn nữa còn là chuẩn bị tâm thái chiến tranh đợi vị tam bá phụ này đến. Ba vị lão gia Lý gia đã có hai cực phẩm, Lâm Lan thật sự không dám ôm hy vọng gì với tam bá phụ này. Ba ngày nay, đại bá phụ coi như sống yên ổn, bộ dạng hiếu tử hiền tôn làm không tệ, khóc coi như tận lực, vài lần thương tâm ngất đi, nhưng Lâm Lan biết đại bá phụ bất quá là nhất thời nghĩ không ra biện pháp nào gì tốt, nếu là tam bá phụ cùng đại bá phụ liên thủ, Lâm Lan không phải sợ bọn họ, thật sự là hiện tại tình thế không lạc quan, Tần gia bên kia khẳng định hận Độc Minh Doãn rồi. Nếu lúc này Lý gia truyền ra thúc bá cùng cháu dâu vì tranh giành di sản đại náo linh đường, chính là để cho Tần gia bắt được đầu câu chuyện, vậy thì thật sự là tai nạn rồi, nàng không thể không kiêng kỵ. Lý Kính Nhân đầy mặt nước mắt nước mũi nhào tới quan tài, tay chân loạn xạ mở nắp quan tài ra, muốn nhìn lão mẫu thân một lần cuối cùng. Minh Tắc cùng Minh Đống gắt gao lôi kéo, dốc hết sức khuyên lơn, người nén bi thương. Tam thúc, lão thái thái dặn thúc phải bảo trọng thân thể của mình. Lý Kính Nghĩa lau lệ, nức nở nói, tam đệ, đệ phải để mẫu thân thanh thản ra đi. Trong lòng tự nhủ, tam đệ, tài diễn của ngươi thực đủ mị lực, lúc ở nhà sao không thấy ngươi hiếu thuận như vậy. Lý Kính Nhân đấm ngực dậm chân khóc hô, mẹ, nhi tử bất hiếu, nhi tử không thể đưa tiễn người lúc lâm chung, nhi tử bất hiếu. Khóc đến mức thương tâm, Lý Kính Nhân không duy trì được nữa, ngất đi. Lâm Lan vừa ra tới đã nhìn thấy tam bá phụ ngã xuống, vội nói, mau dìu người vào nhà kề, ngân liễu, mang hòm thuốc của ta ra. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Lý Kính Nhân vào. Lâm Lan dùng ngân châm châm huyệt đạo cho Lý Kính Nhân, hắn chậm rãi thức tỉnh, vừa tỉnh dậy lại là khóc, mọi người khuyên như thế nào cũng không được. Lâm Lan nhìn sắc mặt tam bá phụ tối đen, hiển nhiên tình hình thân thể thật sự không tốt, nếu còn khóc như vậy, sợ là tình huống không ổn. Vội vàng ghi đơn thuốc an thần, sai người nhanh bốc thuốc, vất vả hồi lâu mới để cho tam bá phụ an tĩnh lại, toàn thân Lâm Lan đẫm mồ hôi. Minh Đống âu sầu nói với Minh Tắc, phụ thân thân thể không tốt, chúng ta đã sớm khởi hành, không nghĩ, đã tới chậm. Minh Tắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, chiếu cố tốt thân thể tam thúc quan trọng hơn. Minh Đống ảm nhiên gật đầu, đường huynh, cực khổ cho huynh, cần cái gì, huynh cứ lên tiếng. Sau khi Lý Kính Nhân bình phục lại, buồn bã hỏi, lúc lão thái thái lâm chung có nói những gì? Tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc. Lý Kính Nghĩa len lén nhìn Lâm Lan, mở miệng nói, tam đệ, đệ đi đường cực khổ, mới vừa rồi lại thương tâm quá độ, hay là trước nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này chờ một chút nữa huynh nói cho đệ. Lý Kính Nhân chấp nhất, không, ta phải biết ngay lập tức. Ngẫm lại, chính mình không thể đưa lão mẫu đi tới cuối đoạn đường, đã là vô cùng tiếc nuối. Hắn khẩn cấp muốn biết mẫu thân lâm chung có dặn dò gì, có tâm nguyện gì chưa thành. Hắn làm nhi tử, sẽ giúp mẫu thân toại nguyện. Lý Kính Nghĩa suy nghĩ, hiện tại thật sự không phải là lúc nói chuyện. Nếu lão nói chuyện mẫu thân giao đồ cho vợ Minh Doãn, khác nào lão thừa nhận nguyện vọng của mẫu thân. Lão tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nếu vợ Minh Doãn đi ra ngoài nói chuyện, vậy lão làm sao bây giờ? Phản bác sao? Náo loạn lần nữa, lúc chưa nắm chắc, lão sẽ không xung đột với vợ Minh Doãn. Lý Kính Nghĩa không khỏi bực mình, tam đệ làm sao ngu thế? Lão nói thế mà không hiểu. Lâm Lan cũng là do dự, đừng xem tam bá phụ một bộ dạng vô cùng đau đớn, vạn nhất cũng là một kẻ tài nô như đại bá phụ, nghe nói lão thái thái giao đồ cho nàng, không chấp nhận lại gây náo loạn thì làm sao bây giờ? Lúc này là ban ngày. Ở tế điện mặc dù không nhiều người lắm, nhưng là vẫn có, nếu náo loạn, sẽ dễ bị bắt gặp. Trúc Ma Mơ nhìn thần sắc bất định của nhị thiếu phu nhân, do dự một chút, liền đi ra ngoài nói chuyện, tam lão gia, lão thái thái lâm chung có di ngôn, Lý gia sau này phải dựa vào Minh Doãn thiếu gia, lão thái thái đem đồ đạc của mình giao cho nhị thiếu phu nhân, tùy nhị thiếu phu nhân quản lý. Trúc Ma Mơ nói rất uyển chuyển, lão thái thái là giao đồ cho nhị thiếu phu nhân quản lý, không phải là cho nhị thiếu phu nhân. Lý Kính Nhân nghe xong gạt lệ, gật đầu, không nói gì. Trúc Ma Mơ cùng Lâm Lan hai mặt nhìn nhau, phản ứng của tam lão ra ngoài dự đoán của hai người. Mặc kệ như thế nào, Lâm Lan cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tam bá phụ không náo lúc này là tốt rồi. Lý Kính Nghĩa ngạc nhiên nhìn tam đệ là thương tâm quá độ nên thành ngớ ngẩn sao? Sao không có chút ý kiến nào? lão còn trông cậy vào tam đệ cùng lão chung một chiến tuyến, đoạt lại di sản kia mà. Lý Kính Nghĩa liên tục nhẫn nại, mới khắc chế tâm tình của mình. Thôi, đợi tam đệ thanh tĩnh sẽ cùng hắn nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, xúi dục hạ nhân đưa đồ tang tới. Phụ tử ba người Lý Kính Nhân thay, Lý Kính Nhân muốn đi canh giữ bên linh cữu lão thái thái. Minh Đống khuyên nhủ, phụ thân, lúc này người đứng cũng không vững, làm sao túc trực được bên linh cữu bà nội. Hay là nhi tử thay phụ thân đi túc trực bên linh cữu, đợi thân thể phụ thân khá hơn, lúc đó đi tận hiếu tâm, bà nội trên trời có linh, nhất định sẽ không trách tội phụ thân. Minh Tắc cũng nói, nên như vậy tam thúc ạ, trước hết thúc dưỡng thân thể cho tốt, hậu sự lão thái thái còn bận rộn, cháu phải trông cậy vào tam thúc. Lý Kính Nhân miễn cưỡng gật đầu, có Minh Đống cùng Minh Chủ ở chỗ này, Minh Tắc cuối cùng có thể rảnh tay làm chuyện khác, Lâm Lan cũng đi an bài các loại việc vặt. Linh Đường lưu ba người Lý Kính Nghĩa cùng huynh đệ Minh Đống. Lý Kính Nghĩa thấy Minh Tắc cùng Lâm Lan cũng đi, liền đi tới nhà kề. Tam đệ, ngươi đối với di ngôn lúc lâm chung của lão thái thái, có ý kiến gì không? Lý Kính Nghĩa hỏi thẳng vào vấn đề. Lý Kính Nhân vẫn đắm chìm trong đau thương, dầu dĩ nói, nếu là nguyện vọng lão thái thái, chúng ta làm nhi tử tự nhiên là muốn tuân theo. Lý Kính Nghĩa nhanh chóng dậm chân, tam đệ ơi là tam đệ, ngươi cũng biết lão thái thái giao đồ cho vợ Minh Doãn rồi đấy, đây không phải là chuyện mấy trăm lượng bạc, nhị đệ hàng năm đều hiếu kính lão thái thái một số bạc lớn, số lượng rất khả quan, còn có khế ước mua bán nhà đất, đệ tính tính toán toán xem là bao nhiêu, nói ít cũng có mấy vạn lượng, toàn bộ giao cho vợ Minh Doãn, vậy chẳng tới lượt chúng ta cái gì rồi, lại nói. Vinh đệ chúng ta còn cả, tại sao phải đem đồ giao cho vợ Minh Doãn? Lý Kính Nhân ngẩng đầu bình tĩnh nhìn đại ca đang kích động, nói, lão thái thái nói, Lý gia sau này phải dựa vào Minh Doãn, đồ đưa cho vợ Minh Doãn cùng là nên làm. Lý Kính Nghĩa thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tam đệ, ta xem đệ là váng đầu rồi, lão thái thái không để lại của cải cho nhi tử, lại đi giao cho một đứa cháu dâu. Chuyện này truyền đi, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Đích thị là nhi tử không hiền hiếu, lão thái thái mới ra hạ sách này. Đến lúc đó, ta và đệ còn làm người được sai. Không bị người khác đâm chọc mà chết cũng sẽ bị nước miếng dìm chết. Lý Kính Nhân ngơ ngẩn, cái này, hắn không nghĩ sâu như vậy. Nhìn thần sắc tam đệ dao động, Lý Kính Nghĩa lại xuống một kích. Trước kia Lý gia có nhị đệ bao phủ. Ta và đệ mới có những ngày tốt đẹp, Minh Doãn tuy là cháu ruột chúng ta, nhưng sao có thể thân như huynh đệ. Rồi lại nói, ta tới mấy ngày nay đã nghe được một chút nhàn thoại, Minh Doãn có ý kiến lớn với chúng ta. Ban đầu nhị đệ tái giá, chuyện tình này chúng ta đều biết, Diệp Thị ôm hận mà chết, Minh Doãn có thể không hận chúng ta. Tương lai chúng ta còn có thể trông cậy vào nó, ta và đệ thì không sao. Cũng là đất vàng chôn nửa đoạn người, nhưng chúng ta phải suy nghĩ một chút cho hậu thế của mình. Chân mày Lý Kính Nhân cau lại, đại ca nói có lý. Nhưng đây là di ngôn lúc lâm chung của mẫu thân. Lý Kính Nhân rối rắm. Tam đệ, lão thái thái từ sau khi tai biến, không thể nói được. Ta hầu hạ lão thái thái mấy ngày, nói thật, lão thái thái nói gì cũng mơ hồ không rõ. Cái gì mà di ngôn, ta xem. Đích thị là vợ Minh Doãn mua chuộc Trúc Ma Mơ, cố ý làm, thời điểm lão thái thái lâm chung, ta cũng ở đó, ta căn bản không nghe thấy lão thái thái nói di ngôn gì cả. Lý Kính Nghĩa nói, Lý Kính Nhân kinh ngạc, lão thái thái không nói sao? Lý Kính Nghĩa bình tĩnh nhìn hắn, tuyệt đối không có, ta dám đoán chắc là vợ Minh Doãn cùng Trúc Ma Mơ làm trò quỷ, phải biết rằng sau khi nhị đệ bị tịch thu nhà, trừ tòa nhà này, sản nghiệp khác đều mất hết, vợ Minh Doãn đang mưu đồ của cải vốn thuộc về chúng ta. Lý Kính Nhân ngạc nhiên nói, tại sao lúc ấy đại ca không phản bác? Lý Kính Nghĩa lắc đầu thở dài, ngồi xuống bên giường, để cho rằng ta không có phản bác sao? Lúc ấy ta và chị dâu để chút nữa cùng người liều mạng, đây không phải là chuyện tiền tài, là can hệ đến danh tiếng huynh đệ ta. Ta làm sao có thể ngồi yên không lên tiếng? Tiếc rằng, bọn chúng người đông thế mạnh, ta và chị dâu đệ có thể làm sao? Đây là địa bàn của bọn chúng. Dừng một chút, Lý Kính Nghĩa lại nói, cho nên ta một mực đợi tam đệ, ta nghĩ, ta và đệ liên thủ mới có thể đối phó bọn chúng. Lý Kính Nhân im lặng, vợ Minh Doãn là loại người hèn hạ như vậy sao? Tựa hồ không giống. Hắn không biết vợ Minh Doãn thế nào, nhưng mà hắn tin Trúc Ma Mơ thực sự trung thành với Lão Thái Thái. Làm sao có thể giúp đỡ vợ Minh Doãn tính toán Lão Thái Thái? Rồi lại nói, đại ca cũng không phải người tốt lành gì. Thì ra là đại ca đã sớm nhận được tình hình Lão Thái Thái nguy kịch, nhưng không nói cho hắn biết, mà là gióng trống khua chiêng, tu sửa nơi ở của Lão Thái Thái. Về sau, hắn mới hiểu được, đại ca là tìm đồ Lão Thái Thái lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thể ở bên cạnh Lão Thái Thái trong những giây cuối cùng.